Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, mâu thuẫn người. Giống như là cùng Phương Nguyệt giải thích nguyên do. Lâm Linh chậm rãi nói. Đội tuần tra đang đi tuần lúc. Chủ yếu là vì phòng ngừa. Quỷ dị, xâm lấn làng. Một khi phát hiện quỷ dị, bọn hắn sẽ dùng Hàn đại nhân chế tác. Đò quỷ phù, khảo thí. Nhưng, đò quỷ phù, chế tác không thôi, phi thường hy hữu, cho nên một con tuần tra tiểu đội chỉ có một chương. Đò quỷ phù, hạn ngạch, bọn hắn hẳn là lãng phí ở địa phương khác lên, mà dựa theo đội tuần tra đội quy, một khi phát hiện không cách nào xác định tình huống, ưu tiên dựa theo quỷ dị xử lý, trực tiếp xử tử. Trên thực tế, phương pháp này rất ít khi sai. Rốt cuộc thôn dân vào đêm đều sẽ đi ngủ. Chỉ tới hừng đông mới lên. Ban đêm sẽ la to gây nên dị thường. Ngoại trừ quỷ dị, bình thường cũng không khác. Nói đến đây, Lâm Linh thấy được Phương Nguyệt trên đầu toát ra mất máu chữ. Ngây ra một lúc, người đây là, thế nào? Phương Nguyệt cười khổ một tiếng. Luyện công xảy ra sai sót. Kinh mạch rối loạn, Lâm vào trọng thương. Lại có việc này. Lâm Linh lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh ý thức được không đúng. Ho hai tiếng, nói, ta hiểu sơ y thuật, giúp ngươi tay cầm mạch. Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói. Kia đa tạ Lâm đội trưởng. Lâm Linh tay khoác lên Phương Nguyệt mạch đập bên trên, vui mừng lần nữa xông lên đầu. Quả thật là tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn, đáng tiếc a. Lâm Linh một bên vẻ mặt tươi cười, bình thường cảm thán nói, tốt đẹp nhân tài, ngay cả Hàn đại nhân đều lau mắt mà nhìn, lại tẩu hỏa nhập ma, đoạn mất võ đạo căn cơ, thật là ngày đố kỵ anh tài. Không phải, ngươi vẻ mặt này cùng lời của ngươi nói hoàn toàn không hợp a. Đại ca ngươi tốt xấu giả bộ một chút a. Ta người trong cuộc này nghe nhưng khó chịu. Cái kia, Lâm đội trưởng. Ta kinh mạch này rối loạn, còn có thể trị sao? Lâm Linh sờ lên cằm, cười ha hả nói, không có thuốc nào cứu được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biết nói tiếng người sao? Phương Nguyệt chính phiền muộn đâu, liền nghe Lâm Linh kéo dài thanh âm. Bất quá, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Bất quá cái gì? Bất quá về sau tiểu dạ ngươi có thể trong thôn làm ruộng cái gì? Ta nhưng giúp ngươi đưa ra điểm ruộng đồng. Cả một đời áo cơm không lo. Chấm chấm. Ta ăn nhiều chết no ở trong game làm ruộng đất cày. Ngươi không có cách. Trần Tổng đội trưởng luôn có biện pháp. Trần đội trưởng không có cách. Hàn đại nhân dù sao cũng nên có biện pháp. Phương Nguyệt luôn cảm thấy. Cái này cái gì kinh mạch rối loạn không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn mắt liếc bên cạnh cười ha hả Lâm Linh. Buồn bực hỏi, Lâm đội trưởng, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi nói, ta tẩu hỏa nhập ma kinh mạch rối loạn, vì cái gì ngươi cao hứng như vậy a? A, tiểu dạ ngươi đừng trách ta nói thẳng, ta Lâm mỗ tự nhận không phải người tốt lành gì. Nghe nói Hàn đại nhân đặc thù đối đãi ngươi, còn tưởng rằng Hàn đại nhân sẽ thụ ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi truyền thừa. Cho nên cực kỳ không chào đón ngươi. Nhưng bây giờ ngươi thành phế nhân. Nói rõ ta lại có cơ hội lấy được Hàn đại nhân truyền thừa. Đừng nhìn Trần Tổng đội trưởng võ công cao hơn ta. Kỳ thực thiên phú tiềm lực tất cả đều không bằng ta. Tuổi thọ càng là chỉ còn mấy năm. Sống không lâu. Tiềm lực đã hết. Về phần Hoa Vô Diệp. Nàng chí không ở chỗ này. Không có chút nào sức cạnh tranh. Thế hệ trẻ tuổi càng là không một cái có thể vào Hàn đại nhân mắt. Ngoại trừ đột nhiên xuất hiện ngươi, ta cơ hồ không có đối thủ. Hiện tại chính ngươi luyện công luyện phế đi, ta có thể không cao hứng sao? Phương Nguyệt đã hiểu, đây là chân tiểu nhân. Bất quá con hàng này sẽ rõ ràng đem sự tình bày ở ngoài sáng nói. Phương Nguyệt mặc dù không thích hắn, thật cũng không cảm thấy hắn có nhiều âm hiểm cái gì. Nghĩ không ra Lâm đội trưởng chán ghét như vậy ta. Kia vì sao lúc trước còn muốn cứu ta? Nói gì vậy? Ta chỉ là ghen ghét ngươi bị Hàn đại nhân coi trọng. Không có nghĩa là ta sẽ thấy chết không cứu. Công là công, tư là tư, người không phải quỷ dị, liền không nên bị đội tuần tra giết chết. Đây là quy củ, xấu lại không hỏng triệt để, người tốt lại không tính là con hàng này. Phương Nguyệt buồn bực nói, cái kia có thể mời Lâm đội trưởng đưa ta đi Trần đội trưởng nhà sao? Không có vấn đề, Lâm đội trưởng đỡ dậy Phương Nguyệt, đi hướng thôn Bắc, trên đường đi, Phương Nguyệt trên đầu thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mất máu chữ. Lâm đội trưởng, đối đãi thương binh ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Người tập võ, không chú ý nhiều như vậy, ta đều thành phế nhân. Cho điểm quan tâm tốt a, có đạo lý. Vậy ta thả chậm điểm cước trình. -1, -1, Phương Nguyệt nhìn xem còn tại mất máu HP. Thở dài, không nói thêm lời. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đến Trần đội trưởng nhà. Tiểu Dạ, Lâm đội trưởng, Trần Mộc vừa ra tới, người liền mộng, gặp được quỷ dị. Hắn phản ứng đầu tiên là cái này, nhưng rất nhanh bị Lâm đội trưởng giải thích. Hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn, phế đi, lời ít mà ý nhiều, lại dọa đến Trần Mộc sắc mặt đại biến, trong lòng nổi sóng chập trùng. Tại sao có thể như vậy? Trần Mộc liền tranh thủ Phương Nguyệt dìu vào trong phòng, cũng phân phó Lâm đội trưởng. Lâm Linh, nhanh đi mời Hàn đại nhân đến một chuyến. Lâm đội trưởng cười ha hả nói. Được, Trần Mộc lúc này mới đem Phương Nguyệt đưa đến bên trong. Cẩn thận phóng tới trên giường. Một thanh mạch, sắc mặt đại biến, đối hạ nhân hô, đi mời Hồng đại phu cũng tới một chuyến. Đúng, Phương Nguyệt nhìn xem bọn hắn bận trước bận sau, trong lòng rốt cục có chút luống cuống. Giống như, ta tình huống này, thật có chút nghiêm trọng. Sẽ không thật đem hiệu luyện phế đi à. Một lát sau, Hàn đại nhân tới, đằng sau còn đi theo cười trên nỗi đau của người khác Lâm Linh. Hàn đại nhân nhíu mày đi vào trong nhà, lập tức nắm tay đặt ở Phương Nguyệt mạch đập bên trên. Một lát sau, hắn thật dài một hơi thở dài, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Phương Nguyệt, gân mạch rối loạn, phế đi, Phương Nguyệt nói, không thể nào, Hàn đại nhân, chẳng lẽ ta thật không cứu nổi? Đó cũng không phải, thiên hạ bí pháp đan dược sao mà nhiều, tự nhiên có trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch rối loạn, Phương Nguyệt ưa thích lông mày. Đúng đúng đúng, ngoặc kép chấm chấm, mà lại thiên hạ cường giả nhiều vô số kể. Chỉ là tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn tự nhiên cũng có biện pháp trị. Phương Nguyệt kém chút đứng lên. Vậy thì tốt quá, nhưng là, chúng ta Cổ Nguyệt thôn cùng phụ cận thôn xóm, tuyệt đối không có loại này thần đan, mà ta cũng không phải loại kia có thể trị hết kinh mạch rối loạn cường giả. Phương Nguyệt, Hàn đại nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta thật không cứu nổi. Đúng thế, tạo hóa trêu ngươi a. Ai, Hàn đại nhân lần nữa một hơi thở dài, có chút thất lạc địa đứng dậy, quay người rời đi. Lâm Linh thấy thế, lập tức đi theo, tốt một hồi an ủi. Trần Mộc gặp đây, để người đều lui ra ngoài, để chính Phương Nguyệt một người tỉnh táo một hồi. Từ một cái luyện võ kỳ tài, đến phàm nhân một cái. Cái này chênh lệch người bình thường xác thực rất khó tiếp nhận. Phương Nguyệt cũng khó tiếp thụ, thậm chí muốn tự sát thay cái nhân vật lại đến, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Hắn cái này một thân kỹ năng, cất bước siêu người chơi khác quá nhiều. Quả thực muốn cất cánh, liền bỏ qua như vậy. Thực sự không cam tâm, đang xoắn suýt bên trong. Hồng đại phu tới. Cùng Hồng đại phu cùng đi, còn có một cái người quen, Tiểu Hồ, liền là tối hôm qua tại cửa thôn hô muốn luyện đan nuôi lớn ca vị kia huynh đệ. Tên đầy đủ gọi chiến thuật hô hấp hồ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.